Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 86, 86, trực diện kết đan. Giết người dư ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp mặt đối với mình cái này kết đan đại tu sĩ chất vấn. Bình tĩnh như trước không gợn sóng lệ phi vũ. Nghe thường tiên tử trong lòng càng là dâng lên một vòng dùng mình. Nói rõ, lệ phi vũ trong lòng đối với kết đan tu sĩ. Cũng không có chút nào nửa điểm lòng kính sợ. Đúng lúc này, nàng một đôi đẹp mắt mắt hạnh. Trợn mắt ngoác mồm nhìn xem lệ phi vũ vung ra một đạo màu vàng đen bàn tay lớn. Trực tiếp hái đi tiên nhạc túi chữ vật. Tại thời khắc này, nghề thường tiên tử cuối cùng nhịn không được. Lệ phi vũ, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nghề thường tiên tử phát ra quát khẽ. Nàng lấy ra kết đan tu sĩ uy nghiêm. Toàn bộ quảng trường tất cả kinh hãi trệ ánh mắt. Bởi vì nàng mà bừng tỉnh. Các màu ánh mắt phức tạp cùng nhau rơi vào lệ phi vũ trên thân. Ta đương nhiên biết. Lệ phi vũ không nhìn những ánh mắt này. Trực câu câu đón trước mặt cái này cung trang mỹ phụ đôi mắt. Ta tại giết tán tu cướp mỏ phía sau màn nội ứng. Nương theo lấy lời nói. Ất mộc tiên thiên nhất khí đại cầm não huyễn hóa mà đi. Trực tiếp đem sau lưng 10 tên yểm nguyệt tông đệ tử một trong. Tóm lấy, vung ra nghề thường tiên tử trước mặt trên mặt đất. Nghề thường tiên tử khẽ giật mình. Sau đó gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Bởi vì tên đệ tử này, đã sợ đến hoang mang lo sợ hô hào không liên quan chuyện ta. Là tiên sư thúc để ta làm như thế loại hình lời nói. Cứ việc còn chưa hiểu cái gì tình huống cụ thể. Nhưng nghề thường tiên tử cũng đã đoán được đại khái. Đệ tử mới vừa vào trúc cơ trung kỳ. Còn cần củng cố tu vi. Cáo từ, lệ phi vũ tìm một cái lý do. Mang lên tiêu gia tổ tôn trực tiếp rời đi. Hắn lười nhác giải thích. Cũng chán ghét tam đường hội thẩm. Bị thẩm vấn công đường loại hình việc vặt. Người đã cũng giết. Chứng cứ cũng cho. Nếu là to như vậy cái tông môn đều không làm rõ ràng được tình huống như thế nào. Đạo thống đã sớm diệt rồi. Làm sao có thể còn trở thành bảy đại phái đệ nhất. Chẳng qua là, hắn sau khi nói xong, nghề thường tiên tử lần nữa, khiếp sợ lộ vẻ xúc động. Trúc cơ trung kỳ, lệ phi vũ tu luyện thanh đế mộc hoàng công, chỉ phí thời gian nửa năm, liền tiến vào trúc cơ trung kỳ. Nghề thường tiên tử có chút hoảng hốt, nàng hoài nghi mình nghe lầm, có thể thiên nhãn thuật phía dưới. Lệ phi vũ tu vi hoàn toàn chính xác đến trúc cơ trung kỳ. Mấp máy môi đỏ. Nghề thường tiên tử cúi đầu nhìn thoáng qua chật vật luyện khí kỳ đệ tử. Lại nhìn một cái trong vũng máu tiên nhạc. Chân tướng, thật còn trọng yếu hơn sao? Lệ phi vũ không chỉ có là thiên linh căn, hơn nữa còn biểu hiện ra kinh khủng thiên phú. Danh xưng không người tu luyện thành công đỉnh giai pháp môn. Trong tay hắn tốc độ tu luyện, so tu luyện kém cỏi nhất cấp thấp nhất pháp môn. Nhanh hơn, như thế tình huống. Cho dù là giết nhầm người, tông môn trừ mặt ngoài trách phạt, chẳng lẽ còn có thể thật đánh giết lệ phi vũ hay sao? Tông môn đồng ý, khung lão quái cũng không biết đồng ý, nghề thường tiên tử lắc đầu. Nàng biết, sự tình, đã không phải là nàng chỉ là một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ có thể xử lý. Lạc Nhật Điện, lịch đại yểm Nguyệt Tông đảm nhiệm chức đại trưởng lão tu sĩ mới có thể chỗ ở, chẳng những nhất định xây dựng tại linh nhãn chỗ. Mà lại trong điện cấm chế tầng tầng lớp lớp, trừ giải rác mấy vị trưởng lão bên ngoài. Bất kỳ người nào không có đại trưởng lão cho phép, cũng không thể tùy ý tiếp cận này điện. Chu Thanh Ngưng ngồi tại trên bồ đoàn, mặt không biểu tình nhắm hai mắt, nghe nghề thường tiên tử bẩm báo. Chu sư bá, sự tình chính là như thế. Tán tu cướp mỏ kẻ sau màn, đích thật là tuyên nhạc tại phía sau màn lửa cháy thêm dầu. Nghề thường tiên tử đem hình pháp công đường thẩm vấn ra tới kết quả. Như thật bẩm báo, ta đã xuống phong khẩu lệnh, sẽ không tiết lộ tuyên nhạc phía sau màn hắc thủ sự tình. Miễn cho còn lại lục phái biết được, lại nổi lên sóng gió, là được, đến cùng là bị đương chúng giết chết. Các đệ tử cũng đều thấy, nếu là không có tội danh, chỉ sợ làm lòng người rét lạnh, coi là tông môn không tuân theo quy củ. Mặc cho đệ tử ở giữa đánh giết, Nghe Thường tiên tử nói tiếp, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Chu Thanh Ngưng một cái, chờ đợi đối phương đưa ra sau cùng quyết đoán. Lệ Phi Vũ tiến vào trúc cơ trung kỳ rồi. Chẳng qua là, Chu Thanh Ngưng mới mở miệng, cũng là câu nói này, ngữ khí lạnh lùng, để người nghe không ra nàng vào giờ phút này tâm tình. Chẳng qua là để người rõ ràng, nàng đối với tiên nhạc sinh tử không quan tâm, quan tâm hơn Lệ Phi Vũ tu vi tiến lên. Nghe Thường tiên tử thầm cười khổ một tiếng, lại không ngoài ý muốn, chẳng qua là gật gật đầu. Đúng vậy, Chu sư bá, mà lại, hắn còn biết một môn thuấn phát trung cấp pháp thuật, có thể thấy được thuật pháp thiên phú, cũng là số một. Chu Thanh Ngưng nhắm hai mắt, mí mắt có chút run run một cái. Lạc Nhật điện bên trong, lâm vào yên lặng, cho dù là kết đan sơ kỳ Nghê Thường tiên tử, lúc này cũng là thở mạnh cũng không dám một cái. Qua hồi lâu, Chu Thanh Ngưng mới vừa vung tay áo, một đạo truyền âm phù hóa thành ánh lửa, bay ra ngoài. Nghê Thường tiên tử thấy, rõ ràng đối phương đã làm ra quyết đoán, nhưng giao cho phụ trách tông môn sự vụ trưởng môn sư điệt đến tuyên bố. Đợi cho Nghê Thường tiên tử rời đi, một mực ung dung thản nhiên Chu Thanh Ngưng mới vừa chậm rãi mở ra mắt phượng, toát ra phức tạp khó hiểu cảm xúc, có không chịu, có ảo não, có hối hận. Chẳng lẽ thật là ta nhìn nhầm rồi sao? Thời gian nửa năm, dù chỉ là phổ thông đệ tử, tu luyện chẳng qua là kém nhất pháp môn. Từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ, kia cũng là tốc độ bất khả tư nghị. Càng đáng sợ chính là, Lệ Phi Vũ vẫn là thiên linh căn. Một khi tiến vào trúc cơ hậu kỳ, dựa vào thiên linh căn miễn trừ kết đan bình cảnh đặc thù, dù là tu luyện chính là thanh đế mộc hoàng công, lại như thế nào khó khăn, kết đan cũng là ở trong tầm tay. Chu Thanh Ngưng lông mày kẻ đen cau lại, lông mì tích tụ, trúc cơ trung kỳ, ân, kỳ thực đi, năm đó vi sư ta tiến vào trúc cơ trung kỳ cũng là rất nhanh. Ba, thoáng cái, rất nhanh a, cho nên, Tiểu Lệ a, ngươi có thể tuyệt đối đừng từ kiêu ngạo tự ngạo. Con đường tu luyện, chú ý chính là làm đến nơi đến chốn, nhất định không thể phập phồng không yên. Không muốn bởi vì trước mắt cái này nho nhỏ thành tích mà lãnh đạm tu hành. Đỉnh núi Thanh Lam, Lệ Phi Vũ ngồi trên băng ghế đá, thần sắc yên lặng nghe khung lão quái lải nhải nói liên miên lời nói. Hắn vừa về đến, còn chưa kịp thở một ngụm, khung lão quái liền trực tiếp chạy tới, sau đó đánh giá hắn, trái xem phải xem, nhìn chằm chằm một hồi lâu sau. Ngay tại lúc này, tình huống này, ân cần dạy bảo, lải nhải nói liên miên một đống lớn. Lệ Phi Vũ mặc dù không thèm để ý, nhưng cũng nhìn ra được. Cái này tốc độ tu luyện, hoàn toàn chính xác kích thích đến khung lão quái. Bất quá cũng may, sơ kỳ tiến vào trung kỳ, còn không đến mức quá không hợp thói thường. Không phải vậy, thật không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Mặc dù hắn cùng khung lão quái quan hệ, nhìn qua không tệ. Nhưng ở tu tiên giới, ai có thể nói chính xác đây? Ai, ta nếu là thiên linh căn, thật là tốt biết bao. Cuối cùng, khung lão quái đến cùng vẫn là không kềm được, thở dài lắc đầu, Lệ Phi Vũ lông mày nhướn lên, không có lời nói. Đúng lúc này, một đạo hỏa quang bay tới, rơi vào khung lão quái trước mặt, nghe truyền âm phù lời nói. Vừa mới còn tại lắc đầu thở dài cùng thất lạc khung lão quái, lập tức cười lạnh một tiếng, tính tình ngang bướng bộc lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Tông môn xử trí ta như thế nào? Lệ Phi Vũ mặc dù không biết truyền âm, nhưng rõ ràng cái này trong truyền âm phù muốn nói là cái gì. Lần này giết tiên nhạc, không thể nào là bởi vì phía sau màn nội ứng tội danh, tán tu cướp mỏ chuyện này. Tiên nhạc mặc dù nhằm vào chính là hắn, nhưng liên lụy thật là toàn bộ bảy đại phái. Còn lại lục phái thế nhưng là có khác biệt thương vong trình độ đệ tử. Hóa đao ổ càng là không còn một tên trúc cơ kỳ. Cho nên, về tình về lý, vì để tránh cho còn lại lục phái tìm phiền toái, dù là tiên nhạc thật là phía sau màn nội ứng, cũng không thể gánh vác cái tội danh này. Cứ như vậy, hắn trước mặt mọi người giết tiên nhạc, khẳng định cần một cái bên ngoài xử phạt, đến lắng lại các đệ tử kinh hoàng cùng dư luận. Cách chương.